Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 110, hạ gục anh trai lính đặc chủng 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam gia, một người đàn ông cao lớn nhốt nhã cung kính đứng trước một vịt phút nhân nhắm mắt niệm kinh. Tê lẳng lặng bẩm báo. Hồi lâu sau, tê bế phút nhân cao quýt Mỹ nhắm mắt lại mới mở mắt ra. Tê bà không kít đầu lại, tê chỉ xem thường thì thầm hỏi. Tê, cậu nói, tê S thiên đít làm nhiệm vụ. Người đàn ông lặng lẽ nhìn Mỹ phụt nhân. Tê cũng chính là mẹt của ớt Lam Diệp Thiên. Tê thép giọng nói, tê, vâng, tê Lam thiếu gia thích một cốt gái trong quân đội. Tê phát hiện cốt gái kia ớt đã cót người trong lòng. Tê cho nên liền mượn DNHT nghiết nhiệm vụt rét ngoài tỉnh táo. Mẹt Lam kít đầu, tê khẽ nhíu mày, tê, vậy mà cần trốn tránh tỉnh táo. Tê đã điều chat sao? Tê tiểu thư thết ra nào? Vượt điều chat xong, tê là bẩn của ớt là ớt ra. Tê những tiểu thư nghiêm ra. Mẹt Lam có chút kinh ngạc. Tê, con gái Tâm Lan. Tê bà dừng tay chuyển Phật Châu. Tê quát một hồi lâu. Tê xoay người nhìn người đàn ông. Tê, nhiễm tiểu thư thích NHT của ớt cốt nhất huân. Người đàn ông bội phục gật đầu. Tê, đúng vậy. Tê phút nhân, quát một hồi lâu. Tê mẹ Lam mới nhẹt giọng thán nói. Tê, phiền toái. Tê ép thiên cả đời quát mức trôi chảy. Tê từ như hết thả yệt đều dễ như trở bàn tay. Tê nếu lần đầu tiên nót động tâm lại vì một ít nguyên nhân. Tê mông mà không được. Tê chỉ sợt nót rốt cuộc không bỏ được cốt gái này. Người đàn ông cũng chót rằng chuyện như vậy ảnh hưởng thiếu gia nhà mình quát lớn. Tê phải biết, tê làm thiếu gia không phải loại không quát nữ sắc. Tê không phải thiếu niên ngây thơ chớt bịt cách loại đàn bà mưu hại. Tê hiện tại, tê ngờ thịt thuyết kết từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng thết mà mông mà không được một cốt gái. Tê tâm kết này nhất định phải dài. Tê, phút nhân, tê cần tét phân phót Lam nhất. Tê tìm cơ hội thoạt mãn thiếu ra sao. Mẹt Lam tựt định rát một hồi. Tê trần giọng nói, tê. S thiên trời xin hát tê kiêu quý. Tê tương le chính là chủ nhân Lam gia. Tê tuyệt đối không thể vì một cốt gái mà đau lòng. Tê mông mà không được. Tê ai? Tê mệt dù có chút xin lỗi Tâm Lan. Tê mẹ bốt nghiêm vẫn là bạn tốt của ớt lá ớt gia. Tê nhưng, tê là một người mẹ. Tê mệt Lam vẫn hung ếch quyết tâm. Tê, đi. Tê nói với lá ớt ra một chút. Tê cũng đem ít tét nói chót lá ớt ra. Tê vên phót Lam nhất hành sượt tùy thô hoàn cảnh. Người đàn ông cung kính lên tiếng. Tê kít người rời khỏi. Tê quân doanh tân binh hát tê tê sân huấn luyện bắn tỉa. Nhiễm tái tái không biết mình bịt nhắm đến. Tê tịch tá ớt dụng tâm nhắm chuẩn bị ớt huấn luyện bắn tỉa. Tê bên cạnh một hộp băng đạn đã hết. Tê hộp đạn thứt hay cũng nhanh thấy đáy. Tê mỗi hộp đạn 100 phát. Tê bét giờ huấn luyện bắn tỉa. Tê nhật tái tái bất chít bất giác đánh nhanh hay 100 phát. Tê lực phản chấn cường đại khiến chót bả vết cốt căng đau không thôi. Tê con mắt bắt đầu choát xót. Tê nhìn mục tiêu đều mờ đi. Nghiêm nhất huân khả ớt hạch tới bên cạnh cô. Tê giác bén liếc thấu kính động điều chỉnh. Tê nhìn cột động điều chỉnh thửa ngắm bia. Tê trần giọng nói. Tê, 10 phát, tê bia ớt hay 13. Rõ, tê những tái tái biết lúc này nghiêm nhất huân thực hiện chức trách huấn luyện viên. Tê kiểm nghiệm thành tích của ớt mình. Tê lúc này nhắm mắt lại. Tê hít sâu. Tê buông lỏng mình, tê chờ mắt không còn khốt khốc. Tê mở mắt kiên định nhìn trước mặt. Tê ngóng tai bóp, tê, hưu tê, 9 điểm. Tê tiếp tục, tê nghiêng nhất huân lạnh lùng nói. Hưu hưu hưu, tê nhật tái tái tiếp tục sạt kích. tê trước sau cách không hơn 5 giây. Rất nhanh 10 phát xong, tê ánh mắt nghiêm nhất huân nhìn Nhiễm Tái Tái mặc dù không biến hóa. Tê nhưng thông quát NHT hơi mềm hoát khoét miệng. Tê vẫn có thể nhìn Red NHT hài lòng. Tê, 10 phát, tê 80, Nhiễm Tái Tái cảm thấy mình có thể tốt hơn. Tê cột đứng thẳng, tê nghiêm túc nhìn nghiêm nhất huân. Tê, trong 10 ngày, tê tôi cam đoan có thể đạt thành tích 90. Tốt, tê nghiêm nhất huân gật đầu. Tê nhìn khuôn mặt nhỏ chăm chút chấp nhất lại diễm lệ như hoa. Tê không giống trước đây tịt hiềm rời đi. Tê xoay người tới gần bên tết cột gái. Tê thê anh âm băng lãnh nhút hò ớt xuống tới. Tê, nếu đêm nay em có thể chủ động làm vượt ít anh. Tê NHT có thể dạy chút kỹ xảo chót em. Tê hà, tê muốn không? NHT, tê nhẫn tái tái không biết nghĩ gì. Tê giếc mặt đỏ bừng. Tê tiếng nói kiểu mị, tê gần đây thô hay người càng thân mật nước sướt hò ớt nhau. Tê người đàn ông lãnh khốc này trước mặt cột càng biến hóa. Cơ hội ngàn năm đấy, tê ánh mắt nghiêm nhất huân thâm thúy. Tê nhìn thật sâu cột gái một chút mới kít người rời đi. Ban đêm, tê trăng sáng rớt trời. Tê xưng trắng ánh trăng nhút hò ớt làm cả bóng đêm mỹ diệu mà dịu dàng. Tê rót đêm nhẹt phẩy, tê nhẹt nhàng gợi màn cửa. Tê mang một trận thanh lương chót người đàn ông đã toàn thân khốt nóng trên giường. Lúc này, tê dưới ánh đèn lờ mờ. Tê điểm tái tái mặc sát y hơi mờ nằm trên người đàn ông cốt thích. Tê cánh môi mềm mại hương thơm dán trên lồng ngực màu mật, ong nóng hồi chậm rãi đắt tàu. Tê một tấc, tê thô thân thể hoàn mỹ một đường kẻ ớt dài. Tê núm vú, tê cất ngực, tê bụng dưới, tê chậm rãi tới gần mục tiêu của ớt cô. Tê hệt đàn ông đã đứng thẳng cứng rắn. NHT thốt trọng gợi cảm thở hà ớt hền. Tê đét thịt rung động. Tê cây thịt huyệt vũ cảm nhận mỹ nhân đến. Tê không đợi đối phương bắt đầu en ủi. Tê liền kích động run rẩy. Tê huyệt đầu đầy hạt tròng màu hồng bắt đầu toát rét chất lỏng trong suốt. Nhiễm tái tái kiều mịt nhìn NHT một chút. Tê rụt hoặc liếm liếm cánh môi. Tê cúi đầu. Tê không chút đót rượt mở miệng NHT đã ớt nhỏ nuốt quyệt đầu đáng sợt kia ớt vào. Tê dâm dịch trên mã nhãn có chút đắng chát. Tê Nhiễm tái tái rất thích không ngừng khẽ liếm. Tê muốn chót nót lưu càng nhiều. Tê vì đây là của ớt anh. Tê chứng minh HT NHT động tình vì cô. Ngô, tê hoang miệng ấm áp mà chặt chẽ nhút nhút bao vây vật đàn ông. Tê trơn mềm như tơ lụ ớt kề sát. Tê không một khẹt hờ. Tê cái lưỡi linh hát tê hoạt trơn nhãn không ngừng chu ít và ớt mã nhãn đỉnh quyệt đầu. Tê quát sung sướng, tê thật dương NHT chảy mồ hôi. Tê tình chiều mãnh liệt, tê côn thịt tăng càng tót lớn hơn. Tê bản năng động thân, tê muốn càng nhiều, khít NHT kích động thốt thở. Tê Nhiễm tái tái vội vàng để côn thịt xâm nhập khoang miệng. Tê mệt dù khoét miệng đau nhức, tê lưng nhìn NHT hưởng thụ, tê cột vượt quát khót chiêu, tê chậm rãi ngậm nót trên dưới phan rét nuốt vào, tê chờ nót xâm nhập yết hầu, tê tai nhỏ mềm non vò hay tin HT hoàn căng phồng, nha, tê sảng khoái, tê yết hầu cốt gái bản năng cót vào, tê kích thích tình dục NHT có chút mất khống chế. Tê chịu không được cốt gái chậm rãi. Tê khẽ nhìn ôm đầu Nhiễm tái tái nhanh chóng trừ sáp trong miệng cô. Tê thở thấp khàn khàn càng thêm thốt trọng. Tê tái tái của ớt anh. Tê nha, Nhiễm tái tái dịu dàng ngoan ngoãn thượt nhận NHT thốt bảo. Tê chủ động thô anh. Tê không ngừng thâm hầu. Tê chỉ chốc lát sau. T tê bờ môi kiểu nộn liền bịt thao sưng lên. Tê hàm dưới đã chảy đầy chất lỏng. Tê nhưng cốt một chút đều không ghét xâm lấn đau đớn này. Tê ngược lại vô cùng mê luyến. Tê thâm trầm yêu thương. Tê khoái cảm cấm kịt thúc đẩy cô thích lấy lòng người đàn ông này. Tê thích cùng NHT truyệt tìm Viewit thích cùng hưởng thụ. Tê lúc cao chào. Tê nghiêm nhất huân muốn rút côn thịt từ miệng nhiễm tái tái ra. Tê nhưng, tê nhiễm tái tái ngăn anh. Tê cái này khiến NHT càng thêm kích động. Tê phốc chít chít mấy cái sâu đỉnh. Tê tin HT dịch đậm đặc liền phan trong cái miệng nhỏ nhắn của ớt nhiễm tái tái. Nhiễm tái tái sắc mặt ửng hồng không chút đót rượt từng miếng nuốt dịch trắng đặc đin HT dính xuống. Tê dư thừa tràn red cũng bịt cốt dùng đầu lưỡi phấn nộn liếm lại. Tê cái lưỡi phấn nộn đắt động dọc thô toàn bột côn thịt. Tê để cả người cốt vốt cùng thơm ngọt mà dâm mỹ. Tê, anh, tê hài lòng không? Hài lòng. Tê nghiêm nhất huân trầm mê đỡ nhiễm tái tái dậy. Tê ôm vạc ớt trong ngực. Tê khàn khàn mở miệng. Tê, nét phần thưởng của ớt em nhé. Tê mượt sạt kích thủ thích hợp khít cầm súng. Tê trong lòng phải nhớ. Tê nhắm chuẩn hoàn toàn để sát thương. Tê chỉ cần sát thương sẽ trúng. Tê sắc không quan trọng. Tê tốc đột thành kỹ xảo. Tê em có thể nhảy quát huấn luyện bắn tỉ ớt ngắm. Tê trực tiếp huấn luyện trực tâm. Tê ngài yệt mết NHT tiến hành huấn luyện chót em. Tê đêm tối thấy không rõ là thời trai ẩn huấn luyện trực tâm tốt nhất. Tê dụng tâm nhắm chuẩn. Tê bắn tốc đột cao. Tê thế này thành tích bắn của ớt em sẽ thẳng tắp lên cao. Tê dứt lời. TNHT thuần thục cởi hết sát y đơn bạch của ớt cô. Tê hồng môi cô, tê ôn nhút mà nhanh chóng thật sâu đính côn thịt căng trướng cứng chắc của ớt mình và ớt tiểu huyệt chặt chẽ của ớt cột gái đã ướt đẫm. Ngột, tê thô cột gái run rẩy kiểu mịt rên rỉ. Tê kích tình lần nướt mở màn. Cách chương.